Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4779, Bảo Lạnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cái này chọn thạch tốc độ, rơi xuống người khác trong mắt, quả thực là không thể tưởng tượng, thật thật là quá mức trò đùa, ất nhiều người đều hoài nghi. Nàng thật sự có thể nhanh như vậy liền thấy rõ linh nguyên thạch tốt xấu sao? Mà không phải tùy tiện loạn lấy. Này tiểu cô nương ăn cơm no trống không có chuyện gì, cho chính mình tìm việc đi. Cái này nghi vấn, không chỉ dưới đài người xem như vậy suy nghĩ, ngay cả trên đài, yên lặng quan sát đến nàng thạch lỗi, còn có biển cả cười, cũng giấu không được ngoài ý muốn. Đặc biệt là biển cả cười, vừa rồi còn đề phòng nàng, không dự đoán được lại vượt qua hắn dự đoán, chẳng lẽ là hắn một người đa tâm sao? Không đối, ba lần, đều sẽ không như vậy xảo, tránh cho giả thạch. Trên đài một đống lớn linh nguyên thạch chung, giả thạch chính là chiếm 7 thành. Chỉ có tam thành là thật sự, cố tình, nàng chính là như vậy sờ sờ, liền chúng, còn thắng hắn. Biển cả cười suy nghĩ hơi đốn, chợt đối khúc đàn nhi lại nhiều một phần tìm tòi nghiên cứu. Biển cả cười ở quy định thời gian nổi, tuyển ra tam khối. Dưới đài là khẩn trương, top 5 top 3, nhất thiết nói nhỏ. Rốt cuộc, trước hai quan, bọn họ đều cho rằng khúc đàn nhi sẽ thua. Kết quả nhân ra bạo lạnh, không có liêu, cửa thứ ba lại bạo lạnh, khúc đàn nhi lại thắng được. Lần này, trên đài dưới đài đều có nhân tâm tình phức tạp. Biển cả cười đều ngưng trọng, nếu nói nhân ra tiểu cô nương gian lận, cơ hồ không có khả năng. Bởi vì này hết thảy đồ vật, đều là thải linh lâu an bài, bao gồm những cái đó linh nguyên thạch, chọn thạch lại là ở trước mắt bao người. Giải thạch cũng là làm trò mọi người mặt. Giải thạch sư phó đều là thải linh lâu người, cho nên nói, muốn nói có ai gian lận, kia cũng là thải linh lâu, mà không phải nhân gia tiểu cô nương. Biển cả cười nói, khúc cô nương, lợi hại, ha ha, vận khí vận khí. Khúc đàn nhi cười ha ha trả lời, còn vẻ mặt ngây thơ dường như. Ở thải linh lâu cái này nhà người khác địa bàn, nàng nhưng không nghĩ kéo quá nhiều cừu hận giá trị. Nếu nàng dám nói, nàng so người nam nhân này lợi hại nói, chỉ sợ, dưới đài nước miếng đều chết đuối nàng. Điệu thấp, nếu là Mặc Liên Thành biết nàng cười, phỏng chừng muốn cười. Nàng như vậy còn có thể điệu thấp đi nơi nào? Thạch lỗi tuyên bố khúc đàn nhi thông qua cửa thứ ba sau, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn về phía biển cả cười. Lúc này, hiển nhiên muốn thay đổi sách lược, hai người ánh mắt giao lưu một cái chớp mắt, thạch lỗi hơi hơi gật gật đầu. Tiếp theo, hắn nói, đệ tứ quan không phải manh tuyển. Ngay sau đó, hắn đi rồi kia một đống linh nguyên thạch thượng, kiểm tra rồi một lần dường như, lại nói. Quy tắc là cái dạng này, hai bên người dùng miếng vải đen bịt kín đôi mắt, không chuẩn dùng bất luận cái gì biện pháp tra xét. Chỉ có thể dùng tay tới sờ, mọi người, khó khăn quá cao, che mắt, chỉ dựa vào xúc cảm, như thế nào thành. Chờ thạch lỗi lời này vừa nói ra. Biển cả cười liền ngưng tụ lại mày. Vì cái gì hắn có loại cảm giác, lâm thời thay đổi cái này quy tắc, hình như là cho chính mình đào hố giống nhau. Thạch lỗi cũng không biết nói biển cả cười ý tưởng, vẫn là các lấy ra tam khối. Quy tắc hơi có một chút biến hóa, nếu là chỉ có một phương sở lấy ra tam khối linh nguyên thạch, trong đó có một khối là giả thạch, liền tính thua. Nếu hai bên đều có giả thạch, khối số bằng nhau, liền giải thạch xem thắng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng nhau nói, đó là nhiều giả thạch giả bại. Quy tắc như thế, giải thạch sau, phẩm chất cao giả, thắng, dứt lời, thạch lỗi đảo qua mọi người. Hai vị, có ý kiến sao? Khúc đàn nhi nói, không ý kiến, nàng cũng chưa ý kiến, đã thua trận tam quan biển cả cười, càng sẽ không có ý kiến. Chỉ là, biển cả cười ở đánh giá xong khúc đàn nhi sau. Lại có điểm kiêng kỵ mà nhìn về phía dưới đài Mặc Liên Thành liếc mắt một cái. Những người này đều không đơn giản đi. 4782, cách chương.